Trọc khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thất. Người đọc: Thanh Xà. Truyện đang được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 12. Hẹn hò cái gì? Sau khi trở lại trường học, ta nhận được một gói quà là một cái chân váy. Ta chảy nước miếng lượn quanh cái váy này vài vòng, rốt cuộc vẫn phải xếp nó gọn gàng thả lại vô bao. Sau đó ta bấm số điện thoại của Hứa Chiêu. Này, sư huynh à, ta nhận được một cái chân váy, có phải ngươi mua hay không? Hứa Chiêu cười nói, sư muội, không phải ngươi cảm thấy hai chúng ta rất ăn ý sao? Sư huynh, vật này ta không thể nhận. Tại sao? Vô công, không dám hưởng lộc. Y phục của ngươi bởi vì ta mà dơ, cái này là ta đền cho ngươi, không phải là đã nói rồi sao? Ta nói giỡn thôi, huống chi quần áo ta giá bao nhiêu, cái váy này giá bao nhiêu, ngươi thật sự tưởng là ta ngu ngốc sao? Sư huynh à, ta là người trực tiếp, không thích quanh co vòng vòng. Có một số việc ta phải nói rõ với ngươi, dùng y phục túi xách mỹ phẩm cưa gái, một chiêu này quả thật có tác dụng, nhưng không thích hợp dùng với ta. Ta là hoa đã có chủ rồi, cho nên ngươi đừng có đưa mấy cái thứ này cho ta. Dĩ nhiên, nếu ngươi thật sự không có ý gì với ta, thì càng không nên đưa những thứ này. Ngươi đừng có trách ta nghĩ quá nhiều, có một số việc nói rõ sớm một chút thì tốt hơn. Hứa Chiêu không nói gì. Ta cho là hắn chê ta nói chuyện sến suốt, tức giận, đang muốn nói thêm một chút gì, thì đầu điện thoại di động bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ liên tục. Hứa Chiêu vừa cười vừa nói. Sư muội quả nhiên rất sảng khoái, ta thích. Ta cũng cười theo. Nếu sư huynh thích, vậy sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Chúng ta vẫn là bạn bè. Chu Văn Trường, thằng nhãi này cũng không biết là dây thần kinh số mấy bị chập mạch rồi, đột nhiên hẹn ta đi dạo phố. Dù sao ta cũng nhàn rỗi đến nhàm chán, đi thì đi. Lúc ta đi tới cửa hàng khu mua sắm, nhìn đến hắn đang không nhịn được, nhìn đống đồ đeo tay. Bên cạnh còn đứng một người đẹp, vóc người cao gầy, ăn mặc kiểu trung tính, áo ngắn vải thô, tóc nhuộm màu, mắt rất lớn, môi hồng răng trắng, da trong veo như nước, giống như quả đào tươi mùa hè vừa mới chín tới. Hèn gì, đột nhiên tìm tới ta, hóa ra là muốn khoe bạn gái. Ta khinh. Ta nuốt một ngụm nước miếng, đi tới. Chu Văn Trường nhìn đến ta, vừa định nói chuyện, ta đột nhiên kéo tay người đẹp kia, bày ra vẻ mặt sắc lang tiêu chuẩn, vừa vuốt mu bàn tay bóng loáng, mịn màng của hắn, vừa cười hì hì nói. Em gái, em dùng mỹ phẩm dưỡng da gì? Em gái kia không nói lời nào, ngây ngốc nhìn ta, hai má ửng hồng. Chu Văn Trường không vui, kéo chúng ta ra nói. Hắc hắc hè hè cái gì? Mắt mọc chỗ nào vậy hả? Mau gọi anh. Ta xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, vòng quanh em gái kia hai vòng, xác định hắn có trái cổ, hơn nữa ách, ngực phẳng. Sau đó trong nháy mắt ta gần như hỏng mất. Xin tha thứ cho tâm tình ta bây giờ. Tùy nói nữ sinh cũng thích ngầm so sánh mình với người khác, nhưng hai nữ so với nhau, ta cũng không cảm thấy quá đáng. Hiện tại thì tốt rồi, một thằng đàn ông, chân dài hơn chân ngươi, mắt lớn hơn mắt ngươi, da mịn hơn da ngươi, ngay cả đầu ngón tay cũng non mềm hơn ngươi. Ông trời ơi, cuộc sống này làm sao mà sống nổi được đây? Em gái trong veo như nước kia bị ta nhìn đến lúng túng một trận, chủ động tự giới thiệu mình. Xin chào, ta tên là Lâm Địch, là bạn học của Chu Văn Trường. Ta nhiệt tình như lửa, cầm lấy tay hắn thong thả. Hả? Em gái họ Lam, xin chào, ta là Cúc Vũ. hắn bị xưng hô của ta làm cho nghẹn họng. Trừng to mắt mà nhìn ta, ánh mắt mênh mang sương mù, có chút ngượng ngùng, giống như là út ức, khiến trái tim nhỏ bé của ta nhảy loạn. Đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi. Chu Văn Trừng không khách khí chút nào, vỗ đầu ta một cái, xoay người đem một cánh tay khoác lên vai em gái họ Lam, nói với hắn: "Chớ chấp nhặt với con nhóc này, cô ấy ngồi cùng bàn với ta hồi học cấp 2, từ nhỏ đã động kinh như vậy." Ta học bộ dạng Chu Văn Trừng, cũng khoác vai của hắn, thần thần bí bí thấp giọng mà nói: "Này, thành thật khai báo đi, có phải người thấy hắn rất xinh đẹp, liền theo đuổi, kết quả đuổi tới tay mới phát hiện ra hắn là con trai không?" Chu Văn Trừng trợn mắt nhìn ta một cái: "Chờ, con nói hưu nói vượn, da thằng nhãi này mỏng lắm, đừng cho là ai cũng giống như ngươi, trên mặt có thể khoan giếng, trong miệng có thể cho xe lửa chạy qua." Ta đánh hắn một quyền. Tiếp theo, ba người kề vai sát cánh đi vào trung tâm mua sắm. Chu Văn Trừng vẫn là chủ nhân không hỏi giá, chỉ cà thẻ. Ta cũng lười khinh thường hắn. Bất quá tiêu điểm hôm nay là Lam Địch. Người có bộ dạng xinh xắn, mặc cái gì cũng dễ nhìn. Mặc dù Lam Địch không cao bằng Chu Văn Trừng, nhưng cũng không lùn. Mang thêm giày cũng được 1m8. Cộng thêm người vai rộng, eo nhỏ, chân vừa dài vừa thẳng, quả thật chính là một người mẫu siêu cấp. Nhìn một hồi ta muốn phun máu mũi luôn. Chu Văn Trừng dùng bả vai nhẹ nhàng đụng ta. "Ánh mắt người có thể đừng trắng trợn như vậy không? Hù dọa con nít kìa." Không để ý tới hắn, ta nhìn Lam Địch đứng ở trước gương to, lại nhìn giá áo treo quần áo ở bên kia một chút, ánh mắt qua lại từ trên xuống dưới, hỏi Chu Văn Trừng: "Người nói nếu Lâm Địch mặc cái váy vào thì ra bộ dạng gì?" Chu Văn Trừng chống cằm suy tư, đột nhiên khóe miệng cong lên, nở nụ cười tà ác, thái độ còn có điểm mơ mộng. "Ta cũng rất muốn biết mà." Vậy mà em gái họ Lam nhu mì như nước, dù bị ta cùng Chu Văn Trừng liên thủ vây công, cũng kiên trì không muốn mặc thử váy. Sau lại bước đến không biết làm sao, hắn ngại ngùng không dám nổi giận với ta, không thể làm gì khác hơn là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Văn Trừng, ánh mắt kia sắc bén giống như dao. Chu Văn Trừng rột cổ lại, vừa chân chó tiến lên giúp em gái họ Lam mang đồ vừa nói: "Đàn ông con trai mặc váy làm gì? Cốc Vũ, người càng rỡ quá đi." Ta giận, Chu đại thiếu gia, ngài giả ra bộ dạng nô lệ của vợ cho ai coi hả? Hai người, các người đều là nam nhi đấy. Lúc ăn cơm là do Chu Văn Trừng mời khách, ta tự nhiên sẽ không khách khí, dù sao tiền của thằng nhãi này xài hoài không hết. Ta cũng không thể làm cái gì khác hơn là giúp một tay, coi như là mỗi ngày làm một việc thiện. Vậy mà món ăn còn chưa có bưng lên, ta liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Tiền Đường, là Tiền Đường. Ta kiên định cho là ta cùng Tiền Đường thường xuyên gặp nhau trong phòng ăn, đây là do duyên phận sắp đặt. Dĩ nhiên, nếu như lần này hắn không có một thân một mình, cùng một cô gái ngồi chung, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Lúc này, Tiền Đường đưa lưng về phía chỗ chúng ta ngồi. Hắn không thấy được ta, nhưng ta nhìn một cái là có thể nhận ra hắn, không sai được. Cô gái ngồi đối diện hắn kia, thứ cho ta nói thẳng, ít nhất nhìn bề ngoài thật bình thường. Tóc quá khô, da quá dầu, cánh tay quá thô, cả ngón tay cũng rất khó coi. Ta ngồi đối diện Chu Văn Trừng, tức giận đánh giá cái nguy cơ tiềm ẩn này. Chu Văn Trừng rót cho ta một ly nước trái cây nói: "Ai à, Cốc Vũ, rốt cuộc người cũng mở mắt, biết mình là cái cấp bậc gì rồi sao?" Ta nghiêng đầu, chân thành nhìn em gái họ Lam bên cạnh. Em gái họ Lam, ta đẹp không? Em gái họ Lam hết sức phối hợp giơ tay lên, đem một cái chòm tóc nơi thái dương của ta vén ra sau tai, sau đó ôn nhu cười nói. Người rất đẹp. Mẹ nó, ta không được rồi, lực sát thương của thằng nhãi này quá lớn. May nhờ trong lòng ta đã có đối tượng rồi. Bất quá vẻ mặt mới vừa rồi kia, cái ánh mắt đó cũng thực sự phóng điện giật ta tê tê rồi. Vì vậy ta bưng ngực trái, từ từ nói. Không được, ta si mê ngươi rồi, ngươi phải phụ trách cho ta. Em gái họ Lam một tay chống cằm, nhìn ta ha ha nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất êm tai, giống như sự yên lặng của ánh trăng, vừa giống như suối nước lẳng lặng chảy xuôi. Đang cười đùa, ta xoay mắt, phát hiện tiền đường lúc này đang nhìn về hướng chúng ta, ánh mắt âm u, biểu tình không thay đổi. Ta nghiêm trang bưng nước trái cây lên uống, không ngừng tự trấn an. Ta chột dạ cái gì chứ, hắn một thân một mình ăn cơm với con gái, còn không cho ta cùng đi ăn tối với trai đẹp sao? Huống chi, trong lòng hắn cũng không có ta, cần gì phải quan tâm. Nghĩ tới đây ta lại đường đường chính chính, trong đầu buồn bực ăn cơm, không thèm nhìn qua chỗ tiền đường nữa. Một bữa cơm ăn vô cùng sung sướng, ta phát hiện em gái họ Lam là người rất thần kỳ. Chớ nhìn bề ngoài hắn điềm đạm nho nhã, thật ra thì bản chất tương đối độc kinh, còn thích cười đểu, tóm lại là một tên lưu manh giả danh tri thức. Thần kỳ hơn chính là cũng không biết vị huynh đài này dùng chiêu số gì chỉnh đốn thằng nhãi Chu Văn Trừng kia trở nên vô cùng dễ bảo. Quả thật, nói gì nghe nấy mà. Sau lại nghe Chu Văn Trừng thổi phồng em gái họ Lam đánh nhau lợi hại cỡ nào, ta liền hiểu ra, thì ra là ngài khuất phục dưới võ lực của tiểu Mỹ Nam. Đúng là một kẻ không có khí tiết. Buổi tối trở về trường, đội bóng rổ mở cuộc họp, toàn thể thành viên, tổ trọng tài trình diện, dĩ nhiên cũng bao gồm tiểu đường đường nhà ta. Được rồi, thật ra thì ta vẫn có chút lo lắng đề phòng, nữ sinh buổi tối kia rốt cuộc là có quan hệ thế nào với hắn? Có phải là cái vị hắn ngưỡng mộ trong lòng kia hay không? Nữ sinh kia dáng dấp bình thường, xem ra khả năng không lớn, nhưng ngộ nhỡ thực lực nàng bộc phát che lấp cả bề ngoài, dụ dỗ tiểu đường đường nhà ta mê mẩn thì sao? Như vậy rất khó giải quyết rồi nha. Dù sao cái thứ gọi là nội hàm này không phải có thể dựa vào hóa trang ăn mặc mà có. Ây da, thật là lo mà. Bởi vì ta rất ưu sầu, cho nên nội dung của buổi họp căn bản cũng không nghe lọt nửa chữ. Hơn nữa lúc tan họp còn rề rề ra ra tìm cơ hội làm bộ lơ đãng tiến tới bên cạnh tiền đường. Tiền đường cúi đầu nhìn ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người cứ giằng co như vậy gần một phút. Cuối cùng hắn quay đầu đi, không khách khí một chút nào, nói: bạn trai người trông chả ra gì. Ta đáp lễ hắn: bạn gái của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Hai người trầm mặc một hồi, đột nhiên đồng thời mở miệng: cô ấy không phải là bạn gái của ta. Hắn không phải bạn trai của ta. Ta sửng sốt, tâm tình thật tốt, cười hiếp mắt, khoác vai hắn, giả trang ra cái bộ dạng gà lơ vất vơ, đặc biệt thoải mái mà nói: thế nào, còn chưa tới tay sao? Tiền đường cũng không tránh, đáp: một chị lớp trên nhờ ta ít chuyện nên muốn mời khách ăn cơm, không từ chối được. Hắn dừng một chút lại hỏi: người thì sao? Nói thật, vị bên cạnh ngươi là nam hay là nữ, ta thật sự không nhìn ra nổi, chỉ có thể căn cứ giới tính của ngươi mà phỏng đoán. Lúc tiền đường độc mồm độc miệng sẽ khiến cho người ta có một cái loại xúc động muốn đem miệng của hắn may lại. Cũng may, hiện tại tâm tình ta rất tốt, không so đo với hắn. Người cũng như hắn, đều là cái loại mặt trắng, cam chịu số phận đi. Nói xong ta còn giơ tay lên sờ sờ trên cằm hắn. Một trong những nguyên tắc hành động của Sắc Lang đó là phải bắt được tất cả cơ hội ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi. Tìm đường đặc biệt rộng lượng mặt ta đùa giỡn, hắn sờ sờ đầu của ta. Mời ta ăn khuya đi. Ta biết ngay hắn không có chuyện tốt lành gì. Không phải chứ, cơm tối ăn còn chưa no sao? Tìm đường cười. Chị lớp trên quá keo kiệt. Ta mời khách, ngươi bỏ tiền. Được. Tìm đường à, ta cảm thấy kiểu tóc của Chu Văn Trường không tệ. Hay là ngươi cũng cắt cái kiểu tóc đó đi? Không được. Ngươi mà cắt như hắn, khẳng định đẹp trai hơn hắn nhiều. Cũng được. Ai nói chỉ có con gái mới thích làm điệu, con trai cũng vậy thôi.